Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Ô Linh. Từ Khuyết ngây tại chỗ. Búa sát thủ không phải là Ô Linh. Bây giờ trở về ước một chút, thật giống như con rán nói búa sát thủ là nằm vùng thời điểm. Vẻn vẹn bằng vào là búa muốn móc súng động tác, nhưng là có thể búa không phải là móc súng, mà là vô ý thức động tác. Con rán chính mình lầm. Này, Từ Khuyết, ngươi tại sao không nói chuyện? Giọng nói của Trương Phương Chính vội vàng. Căn cứ Ô Linh đồng chí tin tức, bao gồm ngươi đang ở đây bên trong, có 15 người, trong đó hắc bào nhân có 8 cái, nhưng là hiện trường chỉ phát hiện 6 cụ hắc bào nhân thi thể. Ngoài ra người tài xế kia sát thủ thi thể cũng không bị phát hiện. Bọn họ giống như xảy ra lục đục. Tình huống cụ thể ngươi hiểu được sao? Không biết, Từ Khuyết dĩ nhiên sẽ không đem nữ thi tin tức để lộ ra ngoài, mà là giải thích, ta lúc ấy cùng búa sát thủ, Hồng Di những người đó rời đi trước, không nghĩ tới gặp phải con rán phải đối phó chúng ta. Từ Khuyết đem lúc ấy tình huống đơn giản nói một chút, cuối cùng hỏi, cái kia nằm vùng là nữ? Không sai, ta cũng vậy vừa mới biết. Trương Phương Chính nói, Từ Khuyết bất đắc dĩ gật đầu, cái kia búa sát thủ cũng chạy. Đi thì đi đi, bây giờ hắn bị truy nã. Căn cứ điều tra chúng ta, hắn vốn là ở quầy rượu công việc, sau giết người chạy trốn, sau đó ở một nhà máy điều hòa không khí công ty công việc, học tập tu máy điều hòa không khí kỹ thuật, mượn tu máy điều hòa không khí công việc này thân phận, lẻn vào bị hại người trong nhà tiến hành phạm tội hành vi. Hắn hiện tại hình toàn bộ nét com tập, chạy không xa. Trương Phương Chính vừa nói an ủi Từ Khuyết, sau này không muốn mạo hiểm như vậy, ngươi có biết hay không ta lo lắng nhiều. Yên tâm đi Trương đội, kia trước như vậy, cúp điện thoại, Từ Khuyết men theo trước búa sát thủ rời đi địa phương đi một đoạn đường. Chỉ tiếc búa sát thủ sớm đã không có tung tích, lần này thật tính sai, Từ Khuyết bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại. Bất quá, thật may ta nói cho hắn tên mình, nếu như hắn có lòng tra ta, mới có thể tra được ta mãnh quỷ lâu chứ. Hy vọng bọn họ có thể tìm tới cửa, trở về bổ một cái thấy. Khi tỉnh dậy, phát hiện mãnh quỷ lâu hệ thống bảng hiện lên, bị thương nặng bách vật ngữ hiệp hội, chúc mừng mới tăng thêm giải 119 phòng căn phòng. Thái Bình Gian đã mới tăng thêm phòng số 109 lầu giấu thi thể cùng 119 phòng Thái Bình Gian. Xin mau sớm mở ra căn phòng. Mấy ngày nay vẫn không có mở ra khải căn phòng. Bây giờ hệ thống lại thúc giục ta. Từ Khuyết không có buồn ngủ, mặc quần áo vào rửa mặt một chút mở cửa. Lâm Thanh Thanh bởi vì hấp thu rất nhiều oán khí, cho nên tạm thời ở tiêu hóa chung. Từ Khuyết liền để cho nàng đợi ở ác mộng Hoa Hoa bên trong nhà. Mặt trời mọc, Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh tới đi làm. Từ Khuyết thuận miệng nói Lâm Thanh Thanh mấy ngày nay nghỉ, tạm thời không đến đi làm. Buổi trưa thời điểm Tống Phương Phương tới, thuận tiện đem Tiểu Tuyết cầm tới. Từ Khuyết phát hiện một món rất có ý tứ sự tình. Hai người này bây giờ quan hệ nhìn rất tốt. Nhất là Tống Phương Phương trả lại cho Tiểu Tuyết mua rất nhiều vừa người tiểu y phục. Ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi, Tiểu Tuyết ở trên ghế salon đi qua đi lại. Ai nha nha, ngươi lại đem cái kia búa sát thủ đem thả đi nha. Hắn đến từ Cửu Giang, có thể hay không trở về? Tống Phương Phương vừa nói một bên ngồi ở trên ghế salon, thuận tay đem Tiểu Tuyết ôm ở trên đùi mình. Tiểu Tuyết ngược lại là không có cự tuyệt, mà là suy đoán nói, Từ Khuyết, ngươi đem tên mình cũng nói cho hắn biết. Căn cứ những người này hành vi thái độ, làm không tốt sẽ tìm tới. Đi tìm tới vừa vặn có thể giải quyết bọn họ. Từ Khuyết ngồi ở trên ghế, uống trà, bất quá, tối làm ta lo lắng là những người đó cũng dung hợp đồ bẩn, đã không thể lại đem bọn họ nhìn thành người bình thường. Trương đội trưởng bây giờ là còn không biết, nếu là hắn biết lời nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vừa mới nói xong, Tiểu Tuyết hừ hừ đạo, cái gì đồ bẩn đâu rồi? Quỷ chính là quỷ, còn đồ bẩn, ý ngươi là ghét bỏ ta tặng. Ho khan một cái, đừng hiểu lầm, ta đương nhiên không có ý đó. Từ Khuyết, vậy ngươi gần đây có thể phải cẩn thận một chút rồi, tránh cho người kia sẽ tìm tới. Tống Phương Phương lo lắng nói. Đang nói, Lý Nhị Cẩu đột nhiên vào nhà, cuống cuồng nói, ông chủ, không xong, thế nào? Từ Khuyết bãi chính thân thể, có thể để cho Lý Nhị Cẩu kinh ngạc như vậy, sợ rằng thật chuyện gì xảy ra. Có người xông nhiều cái nhà quỷ, kiếm lời không ít tiền. Lý Nhị Cẩu vừa nói thuận thế chỉ một cái, chỉ thấy một đám người cũng vây quanh cái gì, kinh ngạc ở nơi nào chỉ trò trò. Khai trương đến bây giờ, cũng không phải là không có nhân không vượt qua kiểm tra quá. Trên thực tế, vì tuyên truyền hiệu quả tốt một chút, Từ Khuyết có lúc cố ý sẽ để cho một ít nhà quỷ nhường, để cho một ít du khách kiếm lấy tiền thưởng. Bất quá giống như lần này, một người liên tục xông nhiều cái nhà quỷ, tiếp tục như vậy hắn chẳng phải là muốn bồi tử. Sau đó liền vội vàng đi ra ngoài. Trong đám người, một người mặc áo dài nữ tử hướng Từ Khuyết cười trúng chím. Từ Khuyết nhìn một cái, ngây ngẩn, lại là áo dài nữ. Hồng Di, cũng chính là nằm vùng Ô Linh. Buổi sáng thu đội, Trương đội trưởng cùng ta nói đến ngươi. Áo dài nữ Ô Linh đi tới, vừa mới tới chơi mấy căn phòng, cũng không tệ lắm, rất đáng sợ, cũng không tệ lắm. Người thuyết pháp này nếu như bị khác du khách biết, sợ rằng đều phải tức chết. Từ Khuất vừa nói mời Ô Linh vào nhà, nói thật, ở nơi nào ta một mực ở tìm nằm vùng, nhưng là thế nào đều không nghĩ đến ngươi chính là. Ô Linh vào nhà, hướng Tống Phương Phương khẽ vuốt cằm, coi như là chào hỏi, sau đó nói, ta giống như ngươi, ngay từ đầu cũng nghĩ đến ngươi là nơi nào tới giết đi nhân phạm. Bởi vì ta cấp trên không cùng ta nói có những người khác tiếp viện ta. Ta nghe Trương đội nói, những người đó chạy ba cái. Không sai, sắc mặt của Ô Linh ngưng trọng nói, ta giả trang mổ bụng thủ Hồng Di, chính là mong muốn những người đó một lưới bắt hết. Chỉ tiếc, bọn họ làm việc quá kín đáo, ở cái phòng dưới đất kia bên trong, tín hiệu bị che giấu, cảnh sát một mực không phát hiện chúng ta phòng ngầm dưới đất. Sau đó ta sau khi đi ra mới thông báo ta đồng nghiệp. Có một chút ta không hiểu, Từ Khuyên nhìn Ô Linh, ngươi kể xong cố sự sau đó, tại sao không việc gì? Ngươi là nói ta rõ ràng là cảnh sát, tại sao không có chết? Không sai, Từ Khuyết gật đầu một cái. Đây là hắn tò mò nhất địa phương. Phải biết, lúc ấy mấy cái hắc bào nhân đã nói qua, những thứ này quỷ vật, có thể phân biệt trong lòng người thiện ác. Nếu là thật là nằm vùng, bị quỷ vật phát hiện lời nói, tuyệt đối sẽ giống như cái kia bạch lão thái như thế bị giết. Nhưng là Ô Linh lúc ấy kể xong cố sự sau đó, lại chẳng có chuyện gì. Ngược lại, cuối cùng giống như đề tuyến tượng gỗ một loại hình thức xuất hiện. Thực ra, những kinh nghiệm kia là thực sự. Ô Linh cúi thấp đầu, ta là Hồng Di nhận nuôi con gái. Trước ta một mực không biết nàng những thứ này hành vi. Cho đến trước đây không lâu, ta phát hiện nàng liên lạc ám võng thượng cái tổ chức này. Ta mới biết nàng chuyện. Sau đó ta tự tay đem nàng đưa vào sở cảnh sát. Nguyên lai là như vậy, ừ, bất quá như vậy, cũng coi là để cho nàng có một giải thoát. Ô Linh thở dài một cái, ai có thể biết, một cái người phạm tội giết người, lại sẽ dạy ra một người cảnh sát đâu rồi. Hết lần này tới lần khác, coi như cảnh sát hình sự ta, lại một mực không biết mình thân nhân chính là hung thủ. Từ Khuyết cho Ô Linh rót một ly nước. Thân thể của ngươi, ở tối hôm qua tiến vào đen phòng, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ ngươi có cảm giác sao? Ta lần này tới chính là muốn hỏi ngươi cái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?